Chư Thiên Phúc Vận, tác giả, Ngã Khiếu Bài Vân Trường, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 160, coi trọng không đủ. Lâm Phủ, phòng chính phòng khách, hương trà lượn lờ, lộ ra sợi thanh nhã thanh thản. Lâm Như Hải ngồi ngay ngắn chủ vị, mặc dù trên mặt có chút hư nhược tái, nhợt, nhưng thân thể thẳng tắp giống như vách đá thanh tùng. Một cỗ văn nhân khí khái gọi người không dám sinh ra mảy may khinh thường. Giả Tông cùng một phiếu tiểu đệ ngồi dưới tay, từng cái ngồi nghiêm chỉnh, liền cùng nghiêm túc nghe giảng học sinh tiểu học. Về phần trước đó Lâm Thời tiếp đãi Lâm Đại Ngọc và Trứng Phượng Hoàng, không ở chỗ này chỗ đi dạo Lâm ra vườn hoa tử đi. Lâm Đại Ngọc đã 12 tuổi, tuy nói theo Giả Tông, liền cùng hiện đại tiểu học 5-6 năm cấp 2 từ không sai biệt lắm. Nhưng để ở đại, Khánh đã coi như là trai trai cô nương, không thích hợp khách khí nam. Không sai, Giả Tông thủ hạ một đám tiểu đệ chính là ngoại nam. Đây cũng là trước Giả Tông nhìn thấy Lâm Đại Ngọc ra mặt Lâm Thời tiếp đãi, trực tiếp đem tiểu đệ toàn bộ đuổi ra phòng nguyên nhân chủ yếu. Bản thân hắn không quan tâm những này cái gọi là lễ pháp. Lại không thể, tùy theo tính tình tổn thương vô tội, Lâm Như Hải tự nhiên sẽ không phạm sai lầm như vậy. Cũng chỉ có Trứng Phượng Hoàng như cái không có lớn lên hài tử, vô tri vô giác phạm kiêng kỵ tổn thương đến Lâm Đại Ngọc cũng không biết được. Lại nói, Trứng Phượng Hoàng thật đúng là ngưu bức. Cùng Lâm Đại Ngọc nói chuyện phiếm lúc biết được, cái thằng này mắt, thấy Lâm muội muội muốn về Lâm ra mấy ngày, lập tức nhất định phải đi theo tới, thậm chí còn ở Vinh Khánh đường khóc lóc om sòm lăn lộn làm ầm ĩ một trận, Giả Tông đều có thể tưởng tượng. Tiếp Lâm Đại Ngọc về nhà Lâm lão quản gia, ngay lúc đó thần thái cỡ nào đặc sắc. Tốt a, ở lão thái thái cưỡng cầu dưới, Lâm lão quản gia đành phải nắm lỗ mũi nhận, đem Trứng Phượng Hoàng cũng cùng nhau mang về Lâm gia. Tiểu tử này cũng không biết là thật ngốc vẫn là giả ngu, đến Lâm gia cũng không biết che giấu một chút, một tấc cũng không rời Lâm Đại Ngọc trái phải. Đây không phải cho trên Lâm Như Hải nhãn dược a? Có thể rõ ràng nhìn ra Lâm Như Hải đối với Trứng Phượng Hoàng cảm nhận. Các loại Trứng Phượng Hoàng hí ha hí hửng bồi Lâm Đại Ngọc đi vườn hoa tử chơi đùa lúc, Giả Tông thậm chí nhìn thấy Lâm Như Hải sắc mặt có trong nháy mắt biến đen. Cái thằng này cũng là hàm dưỡng tốt, hoặc là cũng là không muốn cùng tiểu bối so đo, dứt khoát mắt không thấy tâm không phiền, mặc cho Trứng Phượng Hoàng đi theo Lâm Đại Ngọc rời đi. Dù sao hai người niên kỷ mặc dù có chút vi diệu, nhưng liên hệ máu mủ lại là thật sự. Chỉ cần từ trên xuống dưới nhà họ Lâm đem miệng chắn chặt trẻ, ngoại nhân căn bản cũng không biết được. Nhìn thấy Giả Tông, Lâm Như Hải thái độ tương đương nhiệt tình, loại kia vui vẻ không phải giả vờ, điểm này một đám tiểu tử cũng đều nhìn ra. Đầu tiên là hỏi thăm một chút từ Giang Nam sau khi hồi kinh Giả Tông kinh lịch, ở không có đem các tiểu đệ kêu đến trước đó, Lâm Như Hải tự mình nhắc nhở Giả Tông không muốn chơi đến quá mức, nhất là mới cũng không cần có tận lực khuynh hướng, hoặc là nhằm vào một ít không bình thường hiện tượng nói cố sự. Nói đến chỗ này, hắn không khỏi cảm thán nói, liền ta cái này lễ bộ nhàn quan cũng nghe được một chút đối với tiểu tử ngươi không thế nào thân mật thuyết pháp, vẫn là cẩn thận một chút vi diệu. Tuy nói Giả Tông chính là kinh thành nổi danh nhà viết ra mấy quyển tất cả đều là bạo khoản, nhưng cũng liên lụy không ít triều đình chính vụ, lòng dạ rộng rãi quan viên tự nhiên không quan trọng, chỉ cần không liên lụy tới bọn hắn bản thân, căn bản liền sẽ không để ý, chỉ là khi đùa cái việc vui thôi. Nhưng không chịu nổi có chút tồn tại lòng dạ nhỏ mọn, lại hoặc là bản thân bị liên lụy đến một ít tình tiết bên trong, đối với Giả Tông thế nhưng là rất có ý kiến, chính là nội các đại lão cũng không hy vọng Giả Tông tiếp tục viết một ít không tốt miêu tả cố sự. Dù sao quan trường có chút dung chuyển thật ghê gớm đại sự, một cái bạch đinh chỉ bằng vào mấy quyền ngay tại kinh thành nhấc lên sóng gió không nhỏ, dạng này năng lực rất gọi người kiêng kỵ. Lâm Như Hải ở lễ bộ thời gian trôi qua nhàn nhã. Đối với kinh thành quan trường một chút lời đồn đại, vẫn là có thời gian có rảnh rỗi suy nghĩ nghiên cứu, tự nhiên nhạy cảm phát giác nguy hiểm trong đó. Trước đó vẫn luôn không có cùng Giả Tông đơn độc cơ hội gặp mặt. Có chút đề điểm cũng không tốt mượn tay người khác người khác. Chỉ là mượn sách tin vãng lai lúc thoáng nói bóng nói gió một phen. Dưới mắt đã Giả Tông chủ động tới cửa bái kiến. Mặc kệ là làm trưởng bối vẫn là đối với cứu mạng ân tình cảm kích, hắn đều phải đem tình huống nói rõ ràng. Yên tâm đi cô phụ, trước đó Sở Vương Thế Tử đã từng nói với ta. Giả Tông cười nhạt nói, về sau viết sẽ không lại liên lụy tới một ít sự tình bên trong, như thế rất tốt. Lâm Như Hải có thể so sánh Sở Vương Thế Tử Tư Định thấy rõ ràng, cũng không có thuyết phục Giả Tông không muốn lại viết. Cứ việc nhà tên tuổi căn bản là tính không được cái gì, nhưng cũng xem như một cái không sai thân phận bảng tên. Lâm Như Hải nhạy cảm phát giác tiệm sách kết bạn bán Nguyệt San đã rất có lực ảnh hưởng, vẫn có thể xem là một cái đặc thù lên tiếng con đường. Làm Đại Khánh đỉnh tiêm văn nhân, vẫn là xuất thân giang nam thế gia, đối với điều khiển dư luận bộ kia coi như không có tự tay vận hành qua, nhưng cũng biết được trong đó không ít môn đạo. Có thể nắm giữ một chỗ lên tiếng con đường tương đương không dễ dàng, nếu là giữ gìn tốt về sau không chừng sẽ có đại tác dụng. Giả Tông viết kia mấy quyển bạo khoản trên bản chất là một loại đặc thù dư luận dẫn đạo. Kết quả như thế nào? Dương Châu thương nhân buôn muối bị chỉnh chết đi sống lại. Sợ là Dương Châu thương nhân buôn muối kiểu gì cũng sẽ phải lớn thay máu. Mà đường đường tôn thất đại lão trung thuận thân vương, bị một bản làm cho co đầu rút cổ vương phủ không ra. Bên ngoài thế lực toàn bộ xong đời. Hai cọc sự tình đã đủ để chứng minh tiệm sách kết bạn tiên truyền hiệu triệu năng lực đến cùng mạnh cỡ bao nhiêu. Người sống một đời, lại là thân ở Đại Khánh kinh thành dạng này quyền quý tụ tập chi địa, bởi vì lợi ích hoặc là cái khác duyên cớ gì, kiểu gì cũng sẽ đắc tội với người hoặc là kết xuống thù hận. Có tiệm sách kết bạn cùng lực ảnh hưởng cực lớn bán Nguyệt San nơi tay, thật nếu gặp phải phiền phức thời điểm, lại không có cách nào vận dụng quá nhiều quan trường tài nguyên tình huống dưới. Tiệm sách kết bạn tiên truyền lực ảnh hưởng chính là một đòn sát thủ. Những này, Lâm Như Hải đều cân nhắc đến. Cho nên, hắn cũng không có giống Sở Vương Thế Tử như vậy, cho rằng lúc này Giả Tông đã công thành danh toại, không cần thiết lại hao phí tâm thần tinh lực viết. Nói xong thì thầm, Giả Tông liền đem ngoài cửa chờ tiểu đệ triệu vào. Mời, Lâm Như Hải hỗ trợ trưởng trưởng nhãn, nhìn một chút những này tiểu đệ chất lượng, các ngươi đám tiểu tử này kiến thức cơ bản đều rất vững chắc a. Đối với kinh nghĩa lý giải cũng đều rất đúng chỗ, chỉ cần không phải vận khí đặc biệt kém, thì đậu đồng sinh thậm chí tú tài đều có rất lớn hy vọng. Khảo giác qua một đám tiểu tử công khóa, kết quả lại là gọi Lâm Như Hải rất là kinh ngạc, vốn cho là Giả Tông tiểu tử này dẫn người tới có ý tưởng như vậy khoe khoang ý tứ, Vinh Quốc phủ tình huống như thế nào trong lòng của hắn nắm chắc. Một, cái phủ tướng quân con thứ có thể thu phục nhiều như vậy trai trai tiểu tử, bản thân liền rất không dễ dàng. Hắn còn tưởng rằng Giả Tông lo lắng tự thân thân phận không đủ ép không được thủ hạ tiểu đệ, lúc này mới đến Lâm gia tìm mình xé ra hổ, kéo dài cờ, ở kinh thành cũng đợi một đoạn thời gian. Rất rõ ràng Ninh Vinh nhị phủ tình huống đều không phải quá tốt, chủ yếu chính là người chủ sự năng lực không đủ đưa tới suy sụp. So sánh Vinh Quốc phủ, Ninh Quốc phủ bên kia càng thêm không chịu nổi. Giả thị tộc học tình huống cũng liền như thế, không phải trước đó mấy chục năm làm sao có thể ngay cả một cái đồng sinh đều không thể bồi dưỡng được đến. Cho nên hắn đối với Giả Tông các tiểu đệ công khóa trình độ không có chút nào ôm kỳ vọng, chỉ là không nghĩ tới kinh hỉ đến mức như thế đột nhiên. Đám tiểu tử này bên trong trừ Tiết Bàn cái thằng này, từng cái cơ sở vững chắc đối với kinh nghĩa lý giải tương đương thấu triệt. Chỉ cần không gặp được đặc biệt xui xẻo sự tình, cơ bản đều có thể thông qua thi đồng sinh. Đây là Lâm Như Hải phán đoán. Kết quả như thế, gọi hắn tương đương giật mình. Đột nhiên nhìn về phía Phong Khinh Vân đạm giả tông, ánh mắt không khỏi một trận biến ảo, khe khẽ thở dài. Lúc đầu đã đầy đủ coi trọng tiểu tử này, không nghĩ tới vẫn là coi trọng không đủ a. Lấy Lâm Như Hải trí tuệ, còn có đối với Vinh Quốc phủ hiểu rõ, làm sao có thể không biết những tiểu tử này có thể có trước mắt tiêu chuẩn. Khẳng định cùng giả tông thoát không được quan hệ. Không chỉ có năng lực chính mình xuất chúng, còn có thể giữa vô thanh vô tức bồi dưỡng nhân tài. Loại tồn tại này ngẫm lại đều cảm giác khủng bố. Đến lúc này, giả tông con thứ thân phận đã ngăn cản không được hắn quật khởi tình thế. Thậm chí ở lời của giả thị nhất tộc quyền cùng trình độ trọng yếu, còn tại vừa mới thăng thiên trên liên nhị. Một khi giả tông các tiểu đệ tất cả đều khoa cử có thành tựu, đứng phía sau hơn 10 vị đồng sinh cùng tú tài, đối với giả thị nhất tộc chấn động lớn bao nhiêu. Bằng Ninh Vinh nhị phủ lực lượng, chỉ cần kiểm tra qua tú tài, đều có thể ở quan phủ an bài có phẩm cấp chức vị. Đây chính là một cỗ không thể coi thường lực lượng. Một lúc sau, các loại những tiểu tử này trưởng thành, quan chức cũng đi theo lên cao, đồng dạng là một cỗ không hề kém thế lực. Đây là một đầu tương đương quang minh con đường. Nếu là giả thị nhất tộc nắm chắc thật tốt, không chừng còn có càng thêm hưng thịnh tương lai. Nếu là muốn tử tôn hậu bối có thể có tư cách thi đậu tú tài, trở thành có phẩm cấp quan viên lời nói, giả thị nhất tộc nhất định đối với giả tông các loại coi trọng. Đến lúc đó, không nói lời nào ngữ quyền cái gì, lão thái thái lại nghĩ áp chế hoặc là gõ cũng quá khó khăn, lực cản quá lớn. Bởi vì Lâm Đại Ngọc gửi nuôi ở Vinh Quốc phủ nguyên nhân, Lâm Như Hải đối với chuyện của Vinh Quốc phủ 10 phần để bụng, thậm chí còn an bài nhân thủ chuyên môn tìm hiểu nội bộ tin tức, lấy Vinh Quốc phủ kia cái sàng một dạng ý thức giữ bí mật. Trước mấy ngày liên nhị tổ chức chúc mừng yến hội vào đêm đó, Vinh Khánh Đường phát sinh sự tình đã truyền đến trong tai Lâm Như Hải, chỉ cảm thấy hoang đường vô cùng. Lão thái thái bối phân cao trong tay lại nắm giữ khá kinh người giao thiệp tài nguyên, tự nhiên có bốc đồng tư cách cùng lực lượng. Nhưng loại này không nói đạo lý gõ cùng áp chế, sẽ chỉ làm đại phòng cùng nhị phòng quan hệ càng thêm ác liệt, thậm chí triệt để đoạn tuyệt. Vãng lai, huynh đệ bất hòa, gia tộc làm sao có thể thịnh vượng được. Đạo lý như vậy, tin tưởng lão thái thái không có khả năng không biết. Nhưng nàng chính là ta đi ta làm, giả vờ như không thấy đại phòng tình thế, đã thức dậy, còn nghĩ đẩy mạnh giả Bảo Ngọc tiểu tử này khởi thế. Tiểu tử này gánh chịu nổi dạng này kỳ vọng cùng trách nhiệm a. Xem ra tiểu tử ngươi đối với về sau đã sớm đã tính trước a. Lấy lại tinh thần, Lâm Như Hải ánh mắt nhìn về phía giả tông vẫn như cũ phức tạp, khẽ thở dài nhắc nhở, nhà cùng vạn sự hưng, có một số việc đừng quá mức để trong lòng. Thời gian ở ngươi bên này, không nói còn kém chút quên. Đừng nhìn giả tông lúc này thân cao thể tráng, so với người trưởng thành cũng cao hơn tráng. Thật là thực tuổi tác, vẫn chưa tới 12 đi. Thật thật tiềm lực vô tận, quả thực chính là cái yêu nghiệt, cô phụ yên tâm. Giả tông tự nhiên nghe rõ ý trong lời của Lâm Như Hải, khoan thai cười, nói, chính ta có thể kiếm một phần gia nghiệp, làm gì làm oan chính mình. Thắng lợi đến từ sự khổ luyện, thành công đến từ sự khắc khổ, nỗ lực sẽ được đền đáp, cố gắng sẽ có được tiến bộ. Hãy cùng đến với hành trình của nhân vật chính khi thi đấu bóng đá ở châu Âu, nếm trải đắng cay ngọt bùi, một thân một mình cố gắng vực dậy cả nền túc cầu Việt Nam. Tất cả sẽ có trong ngôi sao hy vọng. Hết chương.